Chương 413, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ. Nhưng, một chuyến này mấy người, hoàn toàn không có cái kia tâm tình qua nở người khác chỉ trỏ. Đem người tới bệnh viện, làm nghiệm thương giám định. Giới ngoại là giới ngoại, cùng giới bên trong không giống nhau. Quá trình muốn đi, luật pháp khắc nghiệt. Một bước đi nhầm, đem từng bước sai. Vậy liền không phải cứu người, mà là hủy người. Đối với điểm này, Trầm Trường Lâm phi thường rõ ràng. Cho nên chỉ có thể nhịn đau, nhìn Dương Tiếu nằm tại trên giường bệnh, bị các loại kiểm tra. Phật hề thủ tại chỗ này, ai đến cũng không thấy, xông vào, đánh đi ra, đánh cho đến chết, đánh xong treo lên, ta cùng Trầm Trường Lâm đi ra ngoài một chuyến. Ừm. Phật hề gật đầu. Sở Quân Cố mang theo Trầm Trường Lâm đi gặp Du Trần. Du Trần mang theo cặp kính mát, trầm mặc ngồi ở trong sân. Bạn gái của hắn, thân hình gầy gò ngồi ở bên cạnh hắn, vung thóng mặt tại tô tô vẽ vẽ. Trầm Trường Lâm khỏe môi giật giật. Trần Tử Du Trần giật mình, trần trờ nói, đội trưởng là ta. Hắn đỡ cái bàn đứng lên, nhếch miệng cười cười. Trở về lúc nào đoàn trưởng nói ngươi xuất ngoại, có chút tiếc nuối, lúc trước có nhiệm vụ không có đi đưa ngươi. Trầm Trường Lâm đi tới, bắt hắn lại tay, làm hắn ngồi xuống, hướng về phía một bên nữ nhân cười cười. Đệ muội tốt. Đội trưởng, đã lâu không gặp. Nữ nhân cười có mấy phần ngại ngùng, tò mò nhìn hắn. Ngươi làm sao? Ách à, hắc, cái này trang phục thuận tiện, đừng cứ gọi ta đội trưởng, gọi ta Thẩm ca đi. Ai, Thẩm ca, vị này là nữ nhân hơi kinh ngạc cùng kinh diễm, nhìn một chút bên cạnh đứng đấy thiếu niên. Ngươi tốt, ta là Sở Quân Cố. Nàng ốn lên con mắt cười cười. Ba Du Trần tay run một cái, đục lật ra ly trà trước mặt, thanh âm phát run. Công tử ra ửng. Nữ nhân kinh ngạc hơn. Vị này chính là nàng nhà Trần Tử nói vị thiếu niên kia nhỏ như vậy a. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, không biết vì cái gì có chút có quáp. Vậy cái ngươi ngồi, gần trưa rồi, ta đi cấp các ngươi nấu cơm tốt, làm phiền ngươi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chờ nữ nhân vào phòng bếp sau. Nàng đi tới ngồi xuống, thanh âm thanh lánh lạ thường. Con mắt, ai lộng mù Du Trần run lên dưới, như là nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, sắc mặt có chút tái nhợt. Ý, ngoài ý muốn Du Trần, là ngươi đến nói cho ra sự tình tiền căn hậu quả, vẫn là để ra chính mình đi thăm dò lúc này. Trầm Trường Lâm, mơ hồ có thể cảm giác được. Người trước mắt này, giống như chỗ nào không giống nhau lắm. Không có trong ngày thường kia tùy ý tươi cười, liền qua loa nghiền ngẫm ý cười cũng không có. Cả người thanh lãnh, như là trong ngày mùa đông thấu xương làm gió. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều mang không hiểu băng đốt khí tức. Làm tâm hắn sợ đến sợ hãi. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chỉ có thể nhìn, trơ mắt nhìn. Nàng, làm Du Trần run run dưới, đôi môi trắng bệnh. Cuối cùng tinh tế hút khẩu khí. Nắm chặt nắm đấm, gân xanh nâng lên. Ta, nói thật ra, ta cũng không rõ lắm, ngay tại lần kia nhạc viên sự cố về sau, cách đoạn thời gian đoàn thượng cùng chính ủy lần lượt theo đế đô trở về, thần sắc tiêu tụy dọa người, như là tùy thời đều có thể đổ xuống đồng dạng, mà kia sau không bao lâu, liền bị buộc ra ôn gia thông đồng với địch bán nước, càng liên lụy đến nhạc viên mật huấn. Lúc ấy chúng ta thật giật nảy mình, nhạc viên lời nói, lúc ấy chúng ta cu nở dê tại, về sau chúng ta trở về, đội trưởng cùng ngài lại không trở về. Đoàn trưởng nói đội trưởng bị thương rất nặng, muốn đi nước ngoài tĩnh dưỡng, trong nhà ngài có việc, cho nên không trở lại. Chúng ta mặc dù lo lắng, nhưng lại bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể tùy tiện xuất ngoại, QNZ có nhiệm vụ, cho nên liền bị chậm trễ xuống tới, về sau tại trực tiếp thượng thấy được công tử gia, chúng ta an tâm. Ngay tại, đội trưởng khẳng định không có việc gì, về sau tại một lần làm nhiệm vụ trở về trên đường, ta không hiểu ra sao liền trúng chiêu. Bị người khóa ở thủ thuật trên đài, lột hết ra con mắt chờ được cứu ra ngoài sau, mới biết được, Dương Tiếu bởi vì đệ đệ của hắn mượn vay nặng lãi nguyên nhân, những người kia làm đệ đệ của hắn gọi hắn trở về trả tiền, không biết chuyện gì xảy ra, liền không hiểu đánh chết người, còn bị người nhất định, chặt đứt mệnh căn tử, cắt đầu lưỡi nói đến Dương Tiếu. Du Trần bưng kín mặt, thanh âm nghẹn ngào. Mạng, án mạng hiện trường theo dõi thượng biểu hiện, đúng là Dương Tiếu giết người, giết không chỉ một. Những người kia vây đánh hắn, trả thù hắn, mới làm nhục hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, còn bị người ghi chép thành video, phóng tới trên mạng trực tiếp. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, đều vô dụng, cứu không ra, đến nỗi Diệp Khê, bởi vì nhà hắn quan hệ, về nhà một chuyến, thế nhưng lại không hiểu ra sao mất tích, Lữ Chiến ở bên ngoài tìm hắn, vẫn luôn tìm không thấy nghe xong. Những này, Trầm Trường Lâm thật sâu hút khẩu khí. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn lại những cái kia theo nhạc viên trở về các huynh đệ, có hay không loại này gặp phải cái gì lời này hỏi, làm Du Trần có chút sững sờ. Luôn cảm thấy lời này có chút không đúng lắm. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, trần trờ nói, Chu Lượng mẹ hắn, trước đó không lâu chết rồi, hắn trở về giữ đạo hiếu, trường thành cha hắn đánh bạc thua, cuốn tiền chạy, những người kia kéo hắn muội muội đi gắn nợ, hắn mang theo tiền trở về tha người, đây coi là sao Trầm Trường Lâm tâm chìm xuống. Người khác đâu? Du Trần lắc đầu. Đừng đến không nghe nói, bọn họ hiện tại hẳn là tại doanh địa, có rảnh rỗi đều sẽ sang đây xem ta, không nghe bọn hắn nói đừng. Như vậy hắn quay đầu hướng Sở Thiếu Niên nhìn lại. Những này xem như nàng híp mắt không nói chuyện. Nhưng thần sắc lại không hiểu nguy hiểm. Thu dọn đồ đạc, đem bọn họ mang đến thời lao ra từ nơi nào. Trầm Trường Lâm dừng một chút, nhìn về phía Du Trần. Theo chúng ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi chỉ mắt, sẽ tốt. Ba tử trong nhà bưng chén trà ra tới nữ nhân, ngại ngùng biểu tình giật mình tại nơi nào. Nước mắt không bị khống chế rớt xuống, thanh âm phát run. Nhưng, có thể chữa hết không có thể. Sở Quân cố gật đầu. Nữ nhân chạy đến, ôm Du Trần khóc lớn. Hắn nói có thể trị, có thể trị có trời mới biết bọn họ chạy bao nhiêu nhà bệnh viện A, thế nhưng là nhận được kết quả đều là trị không hết bởi vì chỉnh vừa ý vành mắt toàn bộ hư mất, không pháp trị. Du Trần cu nở dê đỏ mắt, gật gật đầu. Công tử gia nói có thế, vậy nhất định có thế. Ngươi khóc cái gì, ta còn có thể gặp lại ngươi còn không tốt lại khóc liền không đẹp. Ô ô, ngươi hôn đản, nữ nhân lau một cái mặt, tức giận nghe nở hắn một quyền. Du Trần cười a a hai tiếng, làm hắn bạn gái cũng đừng nấu cơm, thu dọn đồ đạc ra ngoài ăn. Lúc này cơm này, sợ là cu nở dê làm không tiến vào. Ngươi dẫn bọn hắn đi lúc lao nơi nào, ta đi doanh địa nhìn xem. Nói như vậy, nàng từ trong túi rút chìa khóa cho Trầm Trường Lâm. Đây là Trầm Trường Lâm đưa tay tiếp nhận, trần trờ nói, lái xe trở về máy bay. Hắn mở to hai mắt nhìn. Đâu, từ đâu tới máy bay mua? Khoe miệng của hắn co lại. Luca Na Ho mua máy bay, hắn làm sao không biết không phải, đợi lát nữa hắn kia thu nạp phù trong lớn, đều có thể tắt hạ máy bay sao?